Mộng đại lục hệ liệt chi tứ, chương 8, khách tha phương trở về, bát, góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của phu nhân Grantham là mưu đồ bí mật của mình và Humphrey đã bị bại lộ, lão gia Humphrey không đồng ý cũng không vạch trần, chỉ nhân cơ hội cảnh báo bà với Humphrey 34 đều xin trợ giúp nhưng vẻ mặt đối phương vẫn vô cùng mờ mịt. Lão gia Humphrey chậm rãi nói. Đây là thư mời nhập học học viện kỵ sĩ Mart. Học viện Mart tuy không nổi danh bằng học viện Honorable St. Sauvie, nhưng cũng có chỗ đứng nhất định trong số các học viện kỵ sĩ tại phía nam Summerlier. Humphrey 34 cũng có mấy anh em theo học ở đó. Nhưng phản ứng của Clyde lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. Thư mời bị tôi, làm mất rồi, lão gia Humphrey đột ngột cao giọng, Clyde sợ tới mức nhảy dựng lên, quay lưng bỏ chạy. Lão gia Humphrey không biết tại sao hắn chạy, lập tức bảo Humphrey 34 đuổi theo. Chuyện quái gì vậy? Humphrey 34 rối rắm, cất bước đuổi theo. Ngay từ lúc đứng dậy, Clyde đã nghĩ ra hướng chạy trốn, chân bước không ngừng. Humphrey 34 trơ mắt nhìn hắn người nhỏ chân nhỏ, nhưng lại lấy tốc độ sánh ngang với sao băng chớp lóe vọt vào nhà chính, cực kỳ sốt ruột. Clyde chạy trốn rất ồn ào, chắc chắn dựa vào nhĩ lực của Pierce, rất khó lòng bỏ lỡ. Pierce quả thật không bỏ lỡ. Hắn vừa mở cửa chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã thấy tên nhóc lùn từng gặp qua một lần ngã vào lòng mình giống như thân thiết lắm. Hắn do dự một chút nhưng cũng không tránh ra, lúc hoàn hồn, thấy ống tay áo đã bị túm chặt. Chào ngài, Humphrey 34 thở hồng hộc đuổi tới. Tôi với Grantham tiên sinh có chút hiểu lầm, chúng tôi cần ít thời gian để giải thích và làm sáng tỏ. Clyde trốn sau lưng Pierce, khàn khàn nói. Anh ta muốn cướp đồ của tôi. Dù Pierce không thích lo chuyện bao đồng, nhưng thân là kỵ sĩ lão làng, không thể coi như không thấy. Đúng là cần làm sáng tỏ một chút. Không, không phải, Humphrey 34 liếm liếm môi. Chút hiểu lầm ấy mà, không hại gì đến Grantham tiên sinh đâu, chúng tôi chỉ muốn thay đổi nhầm lẫn lúc trước. Pierce quay đầu nhìn Clyde. Clyde xấu hổ lấy tấm thư mời nọ ra. Anh ta muốn đòi cái này về. Thấy nét chữ và hoa văn quen thuộc trên thư mời, mày Pierce trao lại thành ngọn núi nhỏ. Sáng nay hắn cũng vừa lấy được thứ giống vậy, nên rất rõ hàm nghĩa đằng sau thư mời. Có thể nói rõ ràng với tôi không? Hắn hỏi, xem ra vị tiên sinh này nhất quyết muốn xen vào chuyện này, Humphrey 34 vẫn chưa biết lai lịch của người nọ, nội tâm hắn kêu rên, chỉ mong không có quan hệ kia với Gloria. Clyde và Pierce đóng cửa nói chuyện riêng, Humphrey 34 bị nhốt ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt. Hắn kéo 43 đi ngang qua, nhờ cậu ta nhắn lại với cha. Lão gia Humphrey khôi phục rất nhanh, bảo hắn cứ an tâm chớ nóng này, đã giao việc này cho gia chủ xử lý. Lời ấy không rõ ràng lắm, Humphrey 34 lại càng thấp thỏm. Thư mời là hắn xin của Humphrey năm, đối phương cực kỳ sẵn lòng ném đi củ khoai sọ nóng phỏng tay ấy, nhưng không ngờ lại dẫn tới chuyện này. Hắn vội vàng về hỏi cha mình, lão gia Humphrey ngồi phơi nắng trên xích đu tâm trạng có vẻ khá tốt. Không liên quan gì đến con trai. Nếu họ vì vậy mà bất mãn với con ta sẽ không ngồi yên. Humphrey 34 thở phào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì nghiêm trọng. Một tấm thư mời bị mất trộm, đơn giản vậy thôi. Mất trộm, Humphrey 34 mở to mắt, rơi vào đường cùng rồi, bọn họ có gì mà không dám làm. Góc truyện audio.com. Mất một tấm thì tìm tấm khác cũng không sai, nhưng không nên cố ý nhằm vào hai tờ khác, 3 trừ 1 bằng 2, 1 cộng 1 cũng bằng 2. Đầu óc bọn họ chứa toàn bông sao? Việc cấp bách là tìm được đủ người tham gia, và giải thích với đảo xong từ chuyện mất trộm. Humphrey 34 có chút hiểu ra. Cứ chờ xem bọn họ bị hành hạ đi. Từ khi đường làm quan không như ý, lão gia Humphrey bị không ít của trách và chỉ trích sau lưng, giờ chứng kiến kẻ khác sứt đầu mẻ chán, không khỏi sung sướng khi thấy người gặp họa. Nếu Clyde biết được suy nghĩ của ông ta, nhất định vô cùng tán thành. Lúc này, hắn vừa kể cho Pierce biết chân tướng, vừa oán thầm một nhà Humphrey toàn thần logic. Cho dù bọn họ có lấy đi tấm thư mời của mình thì cuối cùng vẫn là hai thiếu một, họ cũng không thể tránh khỏi rắc rối. Pierce không biết chuyện thư mời bị trộm, hắn chỉ cho rằng đây đơn thuần là lật lọng, chắc hẳn nhà Humphrey biết được giá trị của thư mời, nên không muốn biếu không. Hắn nói, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, cậu hãy cùng Humphrey thương lượng việc này. Nhưng mà cậu chắc chắn muốn sử dụng tấm thư mời này sao? Clyde mở to hai mắt nhìn hắn, thư mời trong tay nắm vô cùng chặt giống như một con thú nhỏ lâm vào đường cùng. Tôi không có ý thay cậu quyết định, Pierce lấy thư mời của mình ra. Tôi biết rõ chuyến đi này phải đối mặt với khó khăn như thế nào, nên thật lòng hy vọng cậu suy nghĩ cho cặn kẽ. Cậu vẫn còn trẻ có rất nhiều thời gian chuẩn bị, đến học viện kỵ sĩ Mart cũng không hẳn là ý kiến tôi. Nếu cậu không thích mát, tôi có thể đề cử cậu đến. Nếu không ngại đi đế quốc Canding, tôi có thể giúp cậu viết thư đề cử cho học viện kỵ sĩ hoàng gia. Tôi lãng phí quá nhiều thời gian rồi, né tránh hết lần này tới lần khác, cứ mãi mong đợi cơ hội tiếp theo, kết quả là chuyện gì cũng không thành. Lần này tôi đã hạ quyết tâm không để bất cứ người hay chuyện gì quấy nhiễu, nhất định phải đi. Nữ thần quang minh cao quý chứng giám cho quyết tâm của tôi. Nếu Pierce quen biết, Kerry, đủ lâu thì sẽ biết hắn tự dưng miệng lưỡi lanh lợi được như thế là chuyện hiếm cỡ nào. Tiếc là Pierce không biết, hắn thấy cậu thanh niên thấp bé này có chút đáng khen. Nếu cậu đã quyết tâm, vậy thì nên đường hoàng nói chuyện với Humphrey. Clyde nói, sao anh có được tấm thư mời đó? Chuyện dài dòng lắm, hồi tưởng lại quãng đường tới đây của mình, Pierce thổn thức không thôi. Nói tóm lại, tôi xài chút tiền để dành, Gloria là người trung gian. Nào phải chút để dành, đến 30.000 đồng vàng, toàn bộ tài sản của hắn, chuyến này mà công dã chàng, hắn phải đến đế quốc Canding tìm anh bạn già xin chút tiền đền bù nhiệm vụ mới được. Anh bỏ ra bao nhiêu? À, tôi không có ý tò mò chuyện riêng của anh, chỉ định bắt chước anh bỏ tiền mua cơ hội này thôi. Pierce không biết bối cảnh của người này, nghĩ rằng tuổi của cậu ta hẳn là vẫn phải dựa vào gia đình, 30.000 đồng vàng với cậu ta chẳng khác nào con số trên trời. Hắn nói, Humphrey lúc trước mới tặng sao chưa gì đã đòi lại, cứ nói vậy là bọn họ đối lý. Cậu cứ thế thương lượng, có khi xoay chuyển được tình hình. Nghe hắn cổ vũ, Clyde rốt cuộc cũng mở cửa. Vài vị trưởng lão nhà Humphrey đang đứng trước cửa. Clyde theo bản năng trốn ra phía sau Pierce. Pierce hơi bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng thì nghe một vị trong số đó hiền lành nói. Xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu, Grantham tiên sinh, Humphrey tôi luôn luôn nói là làm. gocchuyenaudio.com, cậu hoàn toàn có thể nhận tấm thư mời này, tôi cam đoan sẽ không có bất cứ người nào đưa ra dị nghị. Không biết có phải nhóm trưởng lão nhà Humphrey rốt cuộc cũng hiểu được để giải quyết chuyện mất thư mời, cách tốt nhất là tự tìm về chứ không phải nhằm vào hai tấm thư mời ngay trong tầm mắt kia hay không, nhưng thư mời của Clyde đã được bảo toàn. Tuy nhiên, Humphrey lại đưa ra một yêu cầu. Không phải tôi hoài nghi gì với hứa hẹn của cậu, mà là tấm thư mời kia có ý nghĩa cực kỳ trọng đại với toàn gia tộc Humphrey. Để bảo đảm nó được sử dụng, tôi muốn mời hai vị kỵ sĩ đến bảo vệ cậu. Thời buổi này trộm cắp ngang ngược, tôi không thể không phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Ý là cậu lo mà ngoan ngoãn tham gia, hai gã kỵ sĩ là để canh chừng cậu. Cậu mà tính đổi ý, hai gã ấy sẽ khiến cậu phải đổi ý lại lần nữa. Clyde nhìn về phía Pierce hỏi ý kiến. Pierce suy nghĩ một chút nói, cách thời điểm lên đường còn nửa tháng, vừa hay tôi muốn mua một ít đồ này nọ. Hắn nhìn Humphrey đang muốn nói lại thôi. Ông chắc sẽ không hoài nghi năng lực tự bảo vệ của tôi đâu nhỉ. Ngài cứ tự nhiên, Pierce nháy mắt với Clyde. Chuyện cứ như vậy quyết định, Humphrey phái hai kỵ sĩ cấp 4 bảo hộ và áp giải Clyde. Phu nhân Grantham đầu lớn như cái đấu, bảo oán giận nói với Humphrey 34, hoàn toàn không thể đoán được dụng ý của cha và bác cậu. Lúc thì đòi lại, lúc thì đổi ý, hai vị kỵ sĩ này cũng chả biết nguyên do gì lại tới. Humphrey 34 biết nội tình, nên không hề khẩn trương. Tin tôi đi, phu nhân Grantham tôn kính, hết thảy đều không đi ngược lại mong muốn của chúng ta. Phu nhân Grantham thấy hắn thề thốt bảo đảm, bấy giờ mới an tâm. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, bà cũng không muốn ở lại nữa, đêm đó thúc giục Audrey và Clyde thu thập hành lý, định hôm sau rời đi. Rõ ràng bọn họ xem thư mời như củ khoai sọ nóng phỏng tay, mắc gì căng thẳng với chuyện mất trộm như thế, thiệt tình chả hiểu nổi. Mucky thấy Clyde ăn xong, ra đứng bên cửa sổ quan sát, trêu tức nói. Cậu dụ dỗ được cô nàng Humphrey nào sao? Cứ như hòn vọng thê. Clyde không lên tiếng, Mucky sờ thư mời, vui sướng nói. Thời gian tập hợp là nửa tháng sau, địa điểm ở trấn Burton. Chậc, cậu nghe qua chỗ này chưa? Clyde đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Nhìn cửa khép lại, Mucky tự kiểm điểm. Bạn cùng phòng không phải bị mình chọc tức tới mức đêm không muốn về ngủ đó chứ? Khách chương.